Bất diệt bá thể quyết, chương 1018, Mộ Nguyên Khuê lôi kéo. Góc truyện audio.com, đầu tiên ta muốn chúc mừng 10 vị các ngươi thu được lần này xích tinh đại hội trước 10. Các ngươi 10 người không chỉ có thể thu hoạch được tiến vào ta bí địa cơ hội cùng đại lượng ban thưởng, hơn nữa còn có thể trực tiếp thu hoạch được tiến vào chuẩn đế mộ tư cách. Xích tinh võ hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm từ tính mà uy nghiêm, đứng tại trên lôi đài 10 người đều là lộ ra vẻ kích động. Vô luận là xích tinh võ hoàng bí địa vẫn là chuẩn đế mộ danh ngạch, cái này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu ngày lớn cơ hội, so xích tinh cung ban thưởng cần phải chân quý nhiều. Còn có lần này xích tinh bảng, trải qua ta cùng 9 phong phong chủ thương lượng, cũng cuối cùng biên soạn ra đến rồi. Phàm là lên bảng người, nhưng trực tiếp cầm thân phận lệnh bài của các ngươi đến xích tinh cung nhận lấy tương ứng ban thưởng. Nói, xích tinh võ hoàng tay áo vung lên, một viên quyền trục bay lượn mà ra, trong hư không chậm rãi triển khai. Cái này mai quyền trục ngay từ đầu cũng không lớn, nhưng triển khai quá trình bên trong càng biến càng lớn, quyền trục cái kia mờ nhạt mặt giấy bên trên, viết đầy lít nha lít nhít chữ viết từ phải đến trái ghi chép là xích tinh bảng tên trước 100. Tên trước 10 đặc biệt lớn, mà lại lập lòe tản ra kim mang, trong đó, Lý Phong. Danh tự hàng trước nhất cũng chói mắt nhất, các cái bình đài bên trên, một tên tuổi trẻ thiên tài, đều là ngẩng đầu tụ tinh hội thần nhìn xem quyền trục bên trong trước 100 cái danh tự, có ít người thất lạc cũng có chút người vui vẻ. Mộ Phong đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, hắn yên lặng nhìn. Xem quyền trục bên trên từng cái danh tự, hắn nhìn thấy sắp xếp tại tên thứ 11 tên Minh Tô cũng nhìn thấy sắp xếp tại tên thứ 18 tên Lâu Mạn Mạn. Ngoài ra, những cái kia chết tại trên lôi đài tên thiên tài thì là sớm sớm đã bị loại bỏ ra ngoài, tỉ như bị Mộ Phong giết chết Đỗ Tú Kiệt cùng Hồng Minh Lượng liền không có tại quyền trục bên trong. Đương nhiên, những chết đi kia thiên tài tự nhiên là từ đằng sau không có phá vây tiến vào trước 100 thiên tài bổ khuyết mà sàng chọn tiêu chuẩn là trải qua xích tinh võ hoàng cùng 9 phong phong chủ nhất trí xác nhận. Cho nên, có chút tuyệt không tiến vào trước 100, lại phía trước hai quan biểu hiện chói sáng thiên tài tại nhìn tên thấy mình về sau, đều là kích động kém chút nhảy dựng lên. Ngoài ra, xích tinh cung còn dự định cầm ra ba cái chuẩn đế mộ danh ngạch chúng ta. Dự định ngoài định mức lại từ 100 người đứng đầu bên trong chọn lựa 3 vị biểu hiện đột ra tuyển thủ, đến lúc đó đợi ta sẽ đích thân lại cử hành một trận tuyển chọn thi đấu. Xích tinh võ hoàng chậm rãi mở miệng, lời ấy một ra, không ít người đều là mắt lộ ra dị sắc không tự chủ được nhìn về phía xích tinh võ hoàng sau lưng có chút chán trường Minh Tô. Rất hiển nhiên, xích tinh võ hoàng làm như thế một ra, chỉ sợ chủ yếu là vì sau lưng Minh Tô. Dù sao Minh Tô là xích tinh cung đệ nhất thiên tài, tại xích tinh bảng bên trên, trừ Mộ Phong bên ngoài, ai có thể đánh với hắn một trận đâu. Minh Tô đánh mất chuẩn đế mộ danh ngạch, xích tinh võ hoàng tự nhiên sẽ không đồng ý, cho nên tại không vi phạm xích tinh đại hội quy củ hạ, hắn mới nghĩ ra như thế cái quanh co biện pháp. Bởi vì hắn không phải trực tiếp đem danh ngạch đưa cho Minh Tô, mà là cầm ra ba cái danh ngạch tiến hành tuyển chọn, cho nên ở đây rất nhiều người cũng không có cảm thấy bất mãn, ngược lại kích động. Vì nói Minh Tô tất nhiên có thể lấy được một cái danh ngạch nhưng ngoài ra còn không có hai cái sao. Những người khác đồng dạng cũng là có cơ hội a. Lần này trước 10 chư vị đi theo ta đi, các ngươi ban thưởng từ ta tự mình ban phát, ta mang các ngươi đi ta bí địa. Xích tinh võ hoàng nhìn trên lôi đài 10 người, ánh mắt trên người Mộ Phong cố ý dừng lại xuống, chậm rãi mở miệng nói. Lôi đài bên trên, Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, trong lòng hơi có chút kích động cùng thấp thỏm, kích động tự nhiên là rốt cục có thể tiến vào xích tinh võ hoàng bí địa, thấp thỏm thì là hắn cần từ xích tinh võ hoàng bí địa bên trong làm chút hoàng lung ngọc ra trị liệu yến vũ hoàn kinh mạch. Mà, muốn thần không biết quỷ không hay thu hồi hoàng lung ngọc khoáng mạch, Mộ Phong chính mình khẳng định là làm không được, hắn đã xin nhờ Cửu Uyên, lấy Cửu Uyên năng lực hoàn toàn có thể làm được. Đương nhiên, Cửu Uyên gia hỏa này vô cùng sợ phiền phức, nếu như không phải Mộ Phong nói hết lời, gia hỏa này khả năng cũng chưa chắc sẽ hỗ trợ. Võ ấp, những người khác ban thưởng liền giao cho ngươi đến xử lý. Xích tinh võ hoàng đối với cách đó không xa võ ấp dặn dò một câu, chính là tay áo vung lên, mang bọc lấy Mộ Phong, Lăng Khuynh Thiên chờ 10 người lăng không lao đi, nháy mắt biến mất tại dãy núi này. Minh Tô đứng tại bình đài bên trên, nhìn xem xích tinh võ hoàng, Mộ Phong đám người bóng lưng rời đi, trong lòng vẫn như cũ có chút thất vọng mất mát. Hắn đến hiện tại còn không thể nào tiếp thu được chính mình thất bại sự thật. Thần sắc vẫn như cũ có chút hoảng hốt, Minh Tô, tiềm lực của ngươi so cái kia Lý Phong phải lớn, ngươi cũng đừng quên, ngươi là trời sinh hoàng thể, mà cái kia Lý Phong thể chất đặc thù tất nhiên kém xa ngươi. Hắn sở dĩ thắng ngươi, dựa vào là lĩnh vực chi lực. Nhưng lĩnh vực chi lực là hậu thiên đốn ngộ, lấy thiên phú của ngươi, tương lai tất nhiên có thể ngộ ra cửu trọng lĩnh vực thậm chí nhiều hơn, nhưng tiên thiên bên trên, cái kia Lý Phong không bằng ngươi, tại lĩnh vực giống nhau tình huống hạ, hắn thua không nghi ngờ. Bình đài bên trên, một tên lão giả râu tóc bạc trắng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Minh Tô bả vai, đôi mắt lộ ra cơ trì ánh sáng, tiếp tục nói, ngươi là thiên tuyển chi tử, mà hắn không phải, trong tương lai hành trình bên trong, ngươi có thể leo lên sơn phong tất nhiên cao hơn hắn. Tới lúc đó đợi kẻ này chỉ có thể ngưỡng, vọng ngươi, phủ phục tại ngươi dưới chân. Minh Tô nhìn bên người lão giả cái sau tại Xích Tinh Cung địa vị rất cao, là Xích Tinh Cung đại trưởng lão, liền xem như Xích Tinh võ hoàng đối với cũng khách khí. Minh Tô hít sâu một hơi, đôi mắt chỗ sâu mờ mịt chậm rãi rút đi, thay vào đó là kiên định cùng đấu trí. Đại trưởng lão, cảm ơn ngươi, ta sẽ không lại chán trường xuống dưới, ta phải trở nên mạnh hơn, ta muốn đem cái này Lý Phong hung hăng dẫm tại dưới chân, lấy báo cái nhục ngày hôm nay. Minh Tô ánh mắt kiên định nói, lão già hài lòng gật đầu, nói trẻ nhỏ dễ dậy. Ngươi phải nhớ kỹ, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là mất đi đấu trí. Ngươi còn rất trẻ, lại là trời sinh hoàng thể, tương lai độ cao của ngươi xa không chỉ Xích Tinh Tôn Quốc, ngươi sân khấu là thần thánh triều. Mộ Phong đi theo cái khác trước 10, thiên tài yên lặng đi theo Xích Tinh Võ Hoàng, hắn phát hiện trừ Xích Tinh Võ Hoàng bên ngoài, cái kia Mộ Nguyên Khuê cũng theo tới. Mà lại Mộ Nguyên Khuê ánh mắt đại bộ phận đều dừng lại trên người hắn, mặt bên trên lộ ra mỉm cười, phảng phất như là đang quan sát một loại nào đó hiếm thấy chân bảo. Lý Phong, có thể nói chuyện, Mộ Nguyên Khuê cố ý rơi ở phía sau cùng Mộ Phong sóng vai mà đi, đồng thời tay áo vung lên, tại hai người chung quanh gột rửa ra linh nguyên che đậy, đem hai người thanh âm ngăn trở ở bên ngoài. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung chờ cái khác tiểu bối trông thấy một màn này, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Mộ Nguyên Khuê thân phận, bọn hắn đã sớm nghe trưởng bối nói qua, biết cái trước đến từ thần thánh triều Mộ Thần Phủ thân phận tôn quý, liền Xích Tinh Võ Hoàng đều không thể không nể tình. Hiện tại, Mộ Nguyên Khuê cố ý lạc hậu cùng Mộ Phong sóng vai mà đi, hiển nhiên khẳng định là nhìn chúng Mộ Phong thiên phú, muốn lôi kéo cái sau. Nguyên Khuê đại nhân, có chuyện nói thẳng là được, Mộ Phong đối với bên người Mộ Nguyên Khuê chắp tay tay nói. Mộ Nguyên Khuê mỉm cười nói, sảng khoái, ta liền thích sảng khoái người, Lý Phong, ngươi có thể nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, nói thật liền ta đều thất kinh. Không thể không nói, ngươi thật đúng là kỳ tài ngút trời a, ta cũng không quanh co lòng vòng, sau lưng của ta là thần thánh triều Mộ Thần Phủ, mà Mộ Thần Phủ chính là đế cấp thế lực có được võ đế cường giả tọa chấn. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì sao? Hiện tại ta chính thức mời ngươi gia nhập Mộ Thần Phủ. Cách chương.